Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 26, Góc Chuyện Audio.com. Buổi sáng cô dậy thật sớm. Thật sớm Mokuba và Kaiba đều đã đến công ty trước, sắp xếp công việc cho cô. Nhìn cổ và ngực vết đỏ đêm qua vẫn còn nguyên. Cô cắn môi liền dùng kem che khuyết điểm che nó đi. Khuôn mặt trắng nõn bị cô chấm tàn nhang đầy hết cả. Mái tóc đen óng mượt xõa dài. Cố ý để nó che đi nửa gương mặt yêu kiều. Không biết cô moi đâu ra cái kính đeo lên nhìn rất ngố nhưng đáng yêu vô cùng. Bước đến công ty, đứng giữa biết bao cô gái xinh đẹp và tài năng, cô cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. Kể cả lúc không hóa trang cô cũng chẳng thể sánh bằng. Cô vận sơ mi trắng kết hợp với váy công sở tôn lên ba vòng đầy đặn. Nhẹ nhàng cầm hồ sơ bước đến bên bàn lễ tân. Cô lịch sự hỏi, xin làm phiền ạ, em muốn phỏng vấn thì phải đến đâu ạ? Cô lễ tân nhìn cô. Thái độ khinh bỉ ra mặt. Phỏng vấn sao, tên gì? Kyoko Seto, một cô lễ tân khác huých vai cô lúc nãy thì thầm. Kyoko Seto được chủ tịch tuyển cho chức phó phòng kỹ thuật. Lập trình đó, không thể, cô ta sao, có nhầm không vậy? Sau đó, Zibuska từ xa đi đến. Cô là, cô cúi đầu chào, tôi là Kyoko, tôi đến để phỏng vấn. Zibuska nhìn cô hồi lâu, ra hiệu bảo cô đi theo. Trong thang máy chuyên dụng dành cho sếp lớn ở công ty. Zibuska nhìn cô rất lâu, vẫn là nhịn không được câu hỏi. Nếu tôi không lầm cô là vợ của Kaiba, tôi nhớ cô xinh đẹp lắm mà bị nhận ra. Cô cũng không còn cách nào ngoài cúi đầu thú nhận. Zibuska, đúng tôi là vợ anh ấy, nhưng tôi không muốn lấy thân phận gì đó để vào công ty. Xin cô đừng nói với ai có được không? Zibuska chỉ gật đầu. Đối với một công ty chuyên về trò chơi thì bộ phận kỹ thuật, lập trình được xem là bộ phận quan trọng nhất, bởi vì không chỉ lập trình game, bộ phận này còn đảm nhiệm vai trò an ninh, bảo mật, có vậy mới nói, cô chỉ là người mới mà nhảy một bước lên chức phó phòng là một chuyện hiếm. Được khắp nơi xôn xao đem ra làm chủ đề chính cho các buổi bát quái. Cách chương.